Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 44, Lâm Thao. Từ Linh Châu lên đường về sau, tiếp tục hướng Nam, qua Thanh Đồng Hạp, xuyên Vi Châu, Triệu Nhiên trên đường hỏi Minh Giác, đại sư mua ta Quân Sơn cổ phần cổ phiếu làm gì dùng đồ? Chẳng lẽ lại thật định đem chơi? Đầu tiên nói trước. Mấy năm này đều là ta Quân Sơn đại phát triển thời cơ. Quả quyết sẽ không chia hoa hồng. Minh Giác nói, không dối gạt đạo trưởng. Bần tăng đến một lần có chút không quen nhìn Giác Viễn Bộ kia hám lợi sắc mặt. Thứ hai cũng dự định cầm những này cổ phiếu đi Kim Ba phòng đấu giá thử một chút. Nhìn có thể hay không đánh ra bạc tới. Triệu Nhiên không khỏi cười. Hỏi, đại sư cho rằng. Có thể đánh ra giá cao đến sao? Sẽ có người mua sao? Phải biết, Quân Sơn cổ phần nhưng khác biệt tại Thiên Mã Dược Nghiệp. Thiên Mã Dược Nghiệp ngay tại Hưng Khánh, thấy được sờ được, sản xuất ra linh dược coi là thật có thể chữa bệnh. Hơn nữa còn có thể chia hoa hồng. Ta Quân Sơn thuốc nghiệp nha, chí ít thì trước mắt mà nói không có khả năng thực hiện bạc tiền lãi. Huống chi lại tại Đại Minh, Minh Giác nói, nhớ kỹ hai năm trước, Bần Tăng từng cùng Kim Ba phòng đấu giá lương trưởng quỹ từng có mấy lần trò chuyện. Đối với cổ phiếu sự tình, sơ qua hiểu rõ một chút, hai năm này lại nhiều lần quan sát, tiếp xúc không ít Thiên Mã Dược Nghiệp cổ phiếu mua bán. Bần Tăng coi là, cổ phiếu vật này. Bởi vì một chút Bần Tăng đều thấy không rõ đạo lý. Ở mức độ rất lớn, có thể bán bao nhiêu bạc, cũng không quyết định bởi tại hàng năm điểm nhiều ít tiền lãi. Không nhìn có bao nhiêu tác phường, càng không quan tâm tác phường xây ở nơi nào. Lương trưởng quỹ nói, hết thảy quyết định bởi tại lòng người. Bần Tăng rất tán thành. Triệu Nhiên nói, thế nhưng là Quân Sơn cổ phần. Không ai biết a, đại sư nói tới lòng người. Từ đâu tới đây? Minh Giác nhìn xem Triệu Nhiên cười nói. Quân Sơn cổ phần hoàn toàn chính xác không ai biết. Nhưng đạo môn sứ giả Triệu Chí Nhiên lại thế nhân đều biết. Huống chi còn có Sơn Gian khách tên tuổi. Chuyện này ta sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại cùng lương trưởng quỹ thương nghị một phen. Nhìn xem nên làm cái gì? Triệu Nhiên đối với cái này cũng rất chờ mong. Nếu như Minh Giác có thể đem Quân Sơn cổ phần cổ phiếu sao, người được lợi lớn nhất kỳ thật hẳn là mình. Đến lúc đó tùy tiện đến cái hủy đi cỗ, đưa cỗ cái gì, trống rỗng liền là bó bạc lớn. Minh Giác lại nói, kỳ thật lương trưởng quỹ đã từng lời nói, ngoại trừ Thiên Mã Dược Nghiệp, Kim Ba phòng đấu giá lúc đầu cũng nghĩ đem Kim Ba hội sở cổ phiếu cũng lấy ra bán. Nhưng Thành Đông gia có lẽ bởi vì tự thân tao ngộ vấn đề. Hai năm này làm chuyện gì đều không hứng lắm. Biểu thị không muốn gây chuyện. Cái này cũng có thể hiểu được. Bất quá Quân Sơn cổ phần nếu là đạo trưởng tất cả. Chắc hẳn Thành Đông gia hẳn là nguyện ý suy nghĩ một chút. Thế là Triệu Nhiên khích lệ nói. Đại sư hảo hảo làm, nếu là Thành, Bần đạo đồng ý, sẽ lấy trước tồn tại một bộ phận tiền lãi lấy ra thi hành cao đưa chuyển. Cái gì là cao đưa? Chuyển, Minh Giác không hiểu, liền là 10 cỗ chuyển 15 cỗ hoặc 20 cỗ. Lại cho 5 cỗ loại hình, cụ thể như ít, muốn nhìn giá cổ phiếu giá thị trường. Lập tức. Triệu Nhiên đối cao đưa chuyển làm giải thích cặn kẽ. Minh Giác trong chốc lát không thể hoàn toàn lý giải. Nhưng, cao đưa chuyển, khái niệm vừa ra. Nghe vào liền không Minh Giác lệ. Thế là vui vẻ nói. Nếu là như vậy, tựu canh rượu liễu. Cuối tháng 9 thời điểm, một nhóm đến Lâm Thao. Lâm Thao là Tây Hạ đối Đại Minh Nam tuyến chiến trường trung chuyển đầu mối then chốt. Đồn trống rất nhiều lớn lương đài cùng đồ quân nhu chuyển vận đóng trận. Là Bạch Mã Cường trấn giám quân ti, Tường Hữu giám quân ti, Hắc Sơn Uy Phúc giám quân ti tổng hậu phương. Đến Lâm Thao, Triệu Nhiên liền nhạy cảm phát hiện, so sánh lúc đến, Lâm Thao lộ ra càng thêm phồn mang. Rất nhiều hạ quân sĩ tốt thành quần kết đội hộ vệ lấy xe ngựa đồ quân nhu tại hướng Bắc Vận. Trên đường đi chí ít gặp hơn 10 lần, ngay cả Trương Cư Chính đều cảm thấy bất an. Tiến tới góp mặt hỏi, đạo trưởng, ngươi nhìn đây là cớ gì? Hẳn là hạ quân muốn đối ta Đại Minh phát động thế công. Triệu Nhiên trấn an hắn vài câu, đem Minh Giác kêu đến, trầm mặt hỏi, đại sư, quý quân như thế điều động tấp nập, là có cái đại sự gì phát sinh sao? Hẳn là nhằm vào ta Đại Minh đi. Minh Giác lúc này thề thốt phủ nhận, nhưng Triệu Nhiên khẳng định không thể bị hắn nhẹ nhàng một câu, cũng không phải là nhằm vào Đại Minh, cho hồ lộng qua. Song phương lập tức vì thế sinh ra tranh chấp. Lần này tranh chấp tại Triệu Nhiên, nếu là dẫn đến ta Đại Minh ngộ phán, hết thảy hậu quả quý phương tự phụ, trong giọng nói kết thúc. Minh Giác hướng Thiên Long Viện đánh ra phi phù. Sau nửa canh giờ, hắn đạt được trao quyền, hướng Triệu Nhiên giúp cho có hạn độ thông báo. Đây là ta hạ quân hướng phía Tây Bắc hướng điều động, cũng không nhằm vào Đại Minh. Mời đạo trưởng chớ buồn. Tây Bắc đã xảy ra chuyện gì sao? Cái này không tiện cáo chi đạo trưởng, nhưng bần tăng cam đoan, ta hạ quân gần đây cũng không định hướng Đại Minh phát động đại quy mô thế công. Gần đây, đại sư có thể hay không cho bần đạo một lời giải thích? Gần đây nói là một tháng, ba tháng, vẫn là nửa năm. Cái này, vấn đề này rất trọng yếu. Nếu là quý phương nói tới gần đây vẻn vẹn một tháng hoặc là ba tháng, vậy ta Đại Minh sẽ tiến vào tích cực chủ động thế công phòng ngự giai đoạn. Tích cực chủ động thế công phòng ngự giai đoạn, đại sư có thể từ mặt chữ trên lý giải, nên không đến mức sinh ra nhận biết trên sai lầm. Minh Giác bất đắc dĩ, lại là một phen cùng Thiên Long Viện ở giữa phi phù lui tới. Đến buổi chiều thời điểm, hướng Triệu Nhiên thông cáo, nửa năm trở lên, ta hạ quân đều không có đại quy mô tiến công Đại Minh dự định. Kia phương hướng Tây Bắc đến tột cùng là nơi nào? Triệu Nhiên khấu chặt ở vấn đề này không thả. Có lẽ là đạt được Thiên Long Viện trao quyền, có lẽ là Minh Giác cho rằng, coi là thật giấu giếm sẽ dẫn đến Triệu Nhiên ngộ phán, tiến tới dẫn phát Đại Minh tích cực chủ động thế công phòng ngự. Vì vậy vẫn là điểm ra địa phương, hồi cốt có chút bộ dân nhiễu loạn địa phương. Vì vậy bên ta phân phối lương bổng đồ quân nhu, trợ nơi đó hạ quân tiêu diệt toàn bộ, nhỏ nhỏ rối loạn, không đáng giá nhắc tới. Đạo trưởng quá cẩn thận nhạy cảm. Triệu Nhiên lúc này đem cái tin tức này phát cho Đông Phương Lễ. Đông Phương Lễ hồi phục, vì sư đệ ghi công. Từ Lâm Thao tiếp tục xuôi nam, tuân theo từ chỗ nào nhập cảnh liền do nơi nào xuất cảnh nguyên tắc. Đầu tháng 10 thời điểm, một nhóm hướng Tây Nam phương hướng vòng qua như ngươi đóng đại tuyết sơn cùng đầm lầy, xuyên qua Ani Mã Khanh sơn miệng, cách Bạch Hà vầng trăng khuyết bến đò chỉ còn sau cùng mấy chục dặm địa. Thì duy cuối thu, tại cái này cao nguyên phía trên đã là sớm có mùa đông khí tượng. Liên miên trên ngọn núi tuyết trắng mênh mang, trên trời tung bay kẹp nát tuyết băng hoa lông châu mưa phùn. Thời tiết mặc dù rét lạnh, nhưng chuộc mua về những này người sáng mắt lại đều cảm thấy rất là ấm áp. Kia là ly ương 10 năm về sau, từng bước một về nhà chờ mong. Trương Cư Chính để người đem xe ngựa mở ra, lấy ra từng kiện chiên áo cho mọi người mặc vào. Mọi người bước chân càng nhẹ nhàng hơn. Chợt thấy trước phương sơn chân góc rẽ chuyển ra một cái đầu mang đoạn pháp mũ, người mặc kim hồng sắc khoác đơn lạt ma, chính chính ngăn tại con đường trung ương. Trương Cư Chính hướng Triệu Nhiên nhỏ giọng nói, đạo trưởng, cái này chẳng lẽ Đức Cát Chu Cổ? Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, liền là hắn. Vị này chính là Thổ Phiên Tăng Thố Hoạt Phật bên người thường bạn Tả Hữu Đại Lạt Ma. Ngày đó hướng Trương Cư Chính tự xưng Đức Cát Chu Cổ,